23 La Mã. Phẩm Voi. Pháp Cú câu 320. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Pháp Cú câu 321. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Pháp Cú câu 322. Tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa xin, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Pháp Cú câu 323. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Pháp Cú câu 324. Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Pháp Cú câu 325. Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Pháp Cú câu 326. Trước tâm này buông lung, chạy theo ái, dục, lạc, nay ta chánh chế ngự, như cầm mốc điều voi. Pháp Cú câu 327. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, khéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy. Pháp Cú câu 328. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhất phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Pháp Cú câu 329. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Pháp Cú câu 330. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Pháp Cú câu 331. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Pháp Cú câu 332. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Pháp Cú câu 333. Vui thay già có giới, vui thay tính an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm.